Chương 147, đánh chết gỗ lìn. Thế nhưng, kế tiếp mạo hiểm chi vương cái này ngụy nương lần đầu tiên nói ra để cho ta không gì sánh được kính phục. Tiểu mục, ngươi suy tính nhiều lắm xù áp áp. Lần trước ở bi minh bi thương than khóc ao đầm thời điểm, ta không phải không có thông báo ngươi đi không, ta không trở ngại ngươi kết giao bằng hữu, cũng không muốn làm ngươi khó xử. Không phải bình thường người này tuy là nhiều lần cùng chúng ta đối địch, nhưng cũng không phải là cái loại này đại gian đại ác người. Nếu như vẫn còn ở trong hiện thực, chúng ta không đúng còn có thể ngồi chung uống vài chén đây. Lão đại mục thương trong hốc mắt lóe lên một cái. Được rồi, không muốn phiến tỉnh, mau để cho không phải bình thường ra giá đi, cây chủy thủ này thuộc tính không sai, đáng giá một mua. Mục thương hướng về phía hắn thật sâu gật đầu, lão đại, cảm ơn ngài. Ta trong lòng mặc dù đối với mạo hiểm chi vương lời nói này bắt đầu sinh bội phục, nhưng cũng phiền muộn không gì sánh được. Những lời này là rất điển hình ở thu mua lòng người, đối với mục thương loại này trọng tình cảm cao đoan người chơi mà nói, trên cơ bản xem như là đúng bệnh hốt thuốc, về sau nếu như ta còn muốn đào mục thương, đoán chừng là khó lại càng khó hơn. Mạo hiểm nữ vương khán ta cũng như thế, xuất ca, cho một cái ra đi, không muốn cùng lần trước giống nhau hắc là được rồi. Ta mỉm cười, ta bán mục thương huynh đệ một bộ mặt, 10 vạn nhân dân tệ, người bán trả tiền huê hồng. Ngươi cảm thấy thích hợp, đã giúp mục thương mua lại đi. Mấy cái chữ này cùng lần trước bán cho mạo hiểm nữ vương thanh kia 25 cấp bạch ngân cấp dao găm là một cái giá vi. Bất quá, thanh trùy thủ kia hiện tại lại bán, phỏng chừng nhiều lắm có thể bán 1-2 vạn, dù sao mọi người đẳng cấp tất cả lên. Mạo hiểm nữ vương gật đầu, lần này cực kỳ công đạo, thành giao nữ nhân này nói chuyện táp lợi, làm việc cũng lưu loát, rất nhanh hướng ta phát ra xin giao dịch. Theo len ken một tiếng hệ thống chuông, giao dịch hoàn thành. Mạo hiểm nữ vương đưa qua dao găm sau đó, trực tiếp đưa cho mục thương. Mục thương lúc này đã có điểm không khống chế được tâm tình của mình, rất xa đi ra, tay phải mu bàn tay đặt ở trên ánh mắt của mình. Thế nhưng hắn tâm lý làm sao minh bạch, lúc này ta so với hắn còn muốn khóc ca, ta tiểu mục ca, ca là yêu ngươi giường nào a, ngươi làm sao lại theo một cái như vậy đáng đâm ngàn đao đoàn đội đây. Ngươi để cho ta làm sao chịu nổi nhìn ta cái này khó chịu tinh thần, phỉ nhi lặng yên không tiếng động đi tới, dựa theo cái mông của ta bên trên nhẹ nhàng một cái đầu gối như sát, ngai con, không cho phép cho ta mất mặt. Mắt của ta nước mắt lưng tròng, lão bản, có thể hay không cho ngươi mượn bả vai dựa vào một chút đi chết, bên kia có đại thụ, ngươi tùy tiện chửi thề một tiếng mạo hiểm nữ vương thì cười cười, gương mặt kiêu ngạo màu sắc. Tiểu mục hài tử này nhân nghĩa phúc hậu lại thành thật, ta khuyên ngươi là đừng đào hắn, nếu quả như thật muốn cùng hắn kết giao bằng hữu, đã nghĩ muốn thế nào mới có thể làm cho hắn không làm khó dễ chứ, ta trả lời lại một cách niệm ai, Hà Tổng, ngài đừng nói là tiện. Nghi bảo, các ngươi mạo hiểm cùng chúng ta đánh lộn, không phải 1-2 ngày đi, có lực sao mạo hiểm nữ vương quét độc luyến thu vũ liếc mắt, hết cách rồi, đây chính là số mệnh đi. Liền cùng các ngươi phi phàm dựa vào kiếm ca giống nhau, chúng ta muốn dựa vào chiến hỏa. Những lời này có điểm có gai, cố gắng ghim nhân. Nàng là một nữ nhân thông minh, sau khi nói xong cũng không có theo ta lưu lại cơ hội phản bác, quay đầu liền xé nát hồi thành quyển. Trong lòng ta thổn thức, ngưu cái ép, đến cuối cùng, chúng ta cùng mạo hiểm câu lạc bộ giữa mâu thuẫn quá kết cũng không có cởi ra, vẫn như cũng là lịch sử di lưu vấn đề. Giao găm bán 10 vạn. Đem 30%, cũng chính là 3 vạn đô la giao cho Phỉ Nhi, sau đó, cho đội ngũ nuôi cái người chơi phân 1 vạn đô la. Cây chủy thủ này bởi vì ta không có nhu cầu mà bán đi, về tình về lý đều muốn cùng mọi người bình quân phân. Hai cái mục sư mờ mờ không phải phi phàm người, cho nên hai người từ chối nửa ngày trời sau mới có nhận lấy. Trong đội ngũ duy nhất có một cái mờ mờ ngoại lệ, đó chính là Lạc Lam. Ta đem mình cái kia 1 vạn đô la cho nàng, nguyên nhân, không giải thích. Sau đó, trở về thành, giao nhiệm vụ. Khi ta quan chỉ huy kia Úc kéo viên kia máu rầm rề lang đầu đưa cho đội phó Kezi lúc, cái này giữ lại dâu cá chê đại thúc tâm tình ngược lại bình tĩnh rất nhiều, cười nhạt một cái nói, trẻ tuổi dũng giả, cảm tạ ngươi trợ giúp Milan lặn cả sở thành tiêu diệt cái tai họa này len ken gợi ý của hệ thống. Ngài đội ngũ hoàn thành nhiệm vụ đánh chết xài lang quan chỉ huy ốc kéo, hệ thống thưởng cho ngài kinh nghiệm 14, kim tệ 50 miếng, danh vọng 4.000 kinh nghiệm tăng tới rồi 52 cấp 49%, không thể. Nói rõ quá phong phú nhiệm vụ, hơn nữa sẽ cùng Kezi lúc nói chuyện, cũng chỉ là một ít gần nhất khí trời tốt, Milan lẳng cả sở thành thiếu phụ nhóm xuân tâm lại bắt đầu nhộn nhạo ngữ, một điểm dinh dưỡng giá trị cũng không có. Vì vậy, quả đoán ly khai. Lúc này mờ mờ nhóm đã có chút buồn ngủ, dù sao thời gian đã tới 2 giờ sáng. Cho nên, bọn họ trước sau lò gặp giấc ngủ. Ta lại có chút tinh thần phân chấn, bán cho mục thương chủy thủ thời điểm, ta không tự chủ được nghĩ tới chính mình thành kia hợp kim cấp bảo bối, vì vậy buồn ngủ sớm bị hưng phấn thay thế. Hảo huynh đệ, chờ đấy ta, ta nhất định mau sớm trang bị ngươi tìm khoảng chừng nửa giờ, ở Milan lặn cả sở trong thành điên cuồng siêu tầm nhiệm vụ. Thánh chiến ngay cả có điểm ấy không được, khu luyện lẹ và cơ bản dựa vào chạy, nhiệm vụ cơ bản dựa vào tìm, hơn nữa chưa chắc có thể duy nhất tìm được. Cho nên, ta không có tìm được. Nhìn đồng hồ, đã rằng có nửa giờ, ta cũng không có ở đồ bỏ đi những thứ khác nhị cấp chủ thành thử vận khí, trực tiếp dọc theo dưới chân bông, từ thành Tây đi ra ngoài, vẫn chạy xuống đi. Thành Tây ngoại ô cảnh trí cùng thành Đông rất là bất đồng, thổ hoàng sắc bao trùm tầm mắt của ta, chu vi tuy là không có một ngọn cỏ, nhưng không có cảm giác được bao nhiêu thê lương. Đạo lý trái phải hai bên, xuất hiện lần nữa để cho ta cảm giác rất quen thuộc quái vật, một loại toàn thân mặc lục sắc, vóc dáng ải lùn hình người hệ sinh vật gỗ lìn. Loại quái vật này cơ hồ là hết thảy ma huyễn phong cách vong du trùng không thể thiếu nguyên tố một trong. Thánh chiến trong gỗ lìn cũng là một cái độc lập chi nhánh, chỉ bất quá so sánh với còn lại trò chơi nhỏ yếu. Cái này vong du trùng đem gỗ lìn thực lực cũng tăng lên không ít, tuy là chúng nó xa xa không có bán thú nhân, xài lang người cường đại, nhưng cũng có chính mình an phận ở một góc địa bàn. Những thứ này gỗ lìn đẳng cấp không thấp, đẳng cấp đều là 60 cấp, cường hóa quái vật. Biết đơn giản phụ chú ý loại kỹ năng, công phòng thể đều rất bình quân. Giữa lúc ta rút ra dao găm chuẩn bị đơn soạt thời điểm, một luồng nhàn nhạt khói xanh từ đằng xa nhẹ nhàng qua đây. Ôi chao, lẽ nào xa xa có người ta theo yên bay tới phương hướng chạy đi, khoảng chừng đi có mấy trăm mét, rốt cục ở đường nhỏ phía bên phải tìm được rồi tam tam lưỡng lưỡng trứng đồng, bởi trong trò chơi sắc trời đã tối, cho nên bên kia lửa trại có vẻ phá lệ sáng sủa. Bội cây cảnh cây ở lửa trại trung bùm bùm thiêu đốt, lửa trại trưng bày một đầu lợn rừng. Nó đã bị nướng chín, tản mát ra món ăn thôn quê đặc hữu hương vị, không khỏi để cho ta cảm giác trong bụng có chút đói bụng. Vài cái mặc áo giáp, cầm binh khí ám tinh linh đang ở trướng đồng phụ cận tuần tra. Ám tinh linh là thân khinh thể kiện chủng tộc, vì vậy bất kể là nam nữ, vóc người nhìn qua đều rất thon thả. Bất quá, nữ tính như cũ không mất nhu mỹ thủ đoạn. Một cái đầu trên đỉnh viết tuần thú quan trên tư kỷ ổ xì lạ tự dạng nữ tính nở tờ cờ đang ngồi ở lửa trại trước thất thần nhìn chằm chằm viễn phương, một đôi mắt sáng bị độ lửa nhuốm đẫm, sáng quắc phát quang. Ta mới bước đi tới, ôm dò xét tính tâm lý cùng những cái này ám tinh linh lên tiếng chào. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bọn họ trời sinh tính cao ngạo, có người nói cũng không đem nhân loại, lang thú nhân cùng ải nhân để vào mắt, bọn họ cho rằng nhân loại quá mức trung dung. Lang thú người vô cùng xấu xí, mà ải nhân thì công vu tâm kế, duy nhất cùng bọn họ quan hệ mật thiết đúng là hải tinh linh, bởi vì bọn họ thưởng thức hải tinh linh như nước dịch thấu trong suốt da thịt cùng thuần lương tính cách. Cho nên, cùng còn lại mấy đại chủng tộc kết minh, đối với bọn hắn mà nói cũng là nhất kiện hành động bất đắc dĩ, bởi vì lấy năng lực của bọn họ, không đủ để đối kháng ma tộc, mà bọn họ lại không muốn khuất tùng với cái kia nhân vật mạnh mẽ tà ác, cho nên... Tại Trung Quốc khu Tây Bộ, Xí Nổ quốc chủ cho bọn hắn chuyên môn xây dựng một tòa nhị cấp chủ thành, tên cứ gọi Gió Ngữ Thành. Cái tòa này chủ thành đối với ám tinh linh người chơi cùng một ít phù hợp tư cách chủng tộc khác người chơi mở ra. Thế nhưng rất kỳ quái, vài cái ám tinh linh nở tờ cờ cư nhiên chủ động đáp lại ta bắt chuyện. Cái kia vóc người mạn diệu nhiệt liệt tuần thú quan trên tư kỷ ổ xì lạ cũng đứng lên, một đôi con mắt màu xanh lam sẫm nhìn từ trên xuống dưới ta. Ta đi tới hỏi. Có gì cần ra sức ấy ư? Đại nhân cao ngạo ám tinh linh mỹ nữ cư nhiên gật đầu. Chúng ta ở chỗ này đã khổ chiến rất lâu rồi. Những thứ này chết tiệt gỗ lìn luôn là giết không hết, phiền chết người đi được. Nhân loại, ngươi có thể giúp chúng ta tiêu diệt rơi một ít gỗ lìn ấy ư? Ta sẽ cho ngươi một ít quà tặng. Len Ken gợi ý của hệ thống, ngài có phải không tiếp thu nhiệm vụ tiêu diệt gỗ lìn vui mừng quá đôi? Thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử a. Đạp biến thiên sơn vạn thủy vẫn bị ta tìm được nhiệm vụ điểm kích xác nhận, lộ ra liên quan tới nhiệm vụ nêu lên tiêu diệt gỗ lìn. Milan lặn cả sở thành Tây thành bên ngoài tụ tập đại lượng gỗ lìn, bởi chúng nó thời gian dài chặt cây cây cối, đem Milan lặn cả trở thành tây thảm thực vật nghiêm trọng phá hư. Xin ngài đánh chết đại lượng gỗ lìn, cũng theo bọn nó trên người thu hoạch 150 đem gỗ lìn búa là được hoàn thành nhiệm vụ. Độ khó của nhiệm vụ, C7 đẳng cấp yêu cầu, 50 cấp ở trên nhân số yêu cầu, một người danh vọng yêu cầu, ta đây mới rõ ràng, thảo nào mấy cái này ám tinh linh nhìn thấy ta sau đó thái độ cũng không tệ lắm, nguyên lai là thanh danh của ta được rồi xem ra, danh vọng cao phi thường mới có lợi, có thể dùng đến tiếp tương đối đặc thù nhiệm vụ. Vì vậy, khởi công, rút chủy thủ ra, rất nhanh đều sức lên bò cạp độc cùng rắn độc, thật nhanh chạy ra ngoài doanh địa, thẳng đến cách mình gần nhất đầu kia gỗ lìn đi. Cái này tiểu gia hỏa vừa thấy ta đã chạy tới, nó cư nhiên cũng y y y nha nha gào thét hướng ta nhào tới, đừng xem vóc dáng nhỏ, nhưng là chạy cũng không đầy, hai cái chân nhỏ ngã cực nhanh đang ở nó búa gần chém tới trước ngực của ta thời điểm, ta hai cánh tay vừa phát lực mở ra lảng tránh kỹ năng, mít rất nó thủ luân công kích, sau đó một cái rất nhanh chợt hiện ngất đưa nó đánh thành hôn mê, ngay sau đó, sát ý cùng tốc độ ánh sáng cùng nhau mở ra, đâm lưng ở sau lưng nó thủng ngực mà ra phốc. Phốc 13094 không nghĩ tới cái này tiểu gia hỏa phản ánh thế mà lại nhanh như vậy, ta liên chả mới chém ra một cái đao, nó đã quay người sang, trong tay búa nhỏ hờ ơn tờ lên ở trên người ta liên tục gõ ba cái 1904, 1908 1789 cái quái gì vậy, thật đau à, huyết cư nhiên ở ngắn ngủi một giây đồng hồ bên trong rất 1/3 còn nhiều hơn kỹ năng này. Gọi rất nhanh tạc kích đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.